Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, không nên đắc tội người. Ai, ngươi là, trước hết nhất vọt tới bên này, là tuyên nhân chỗ một cái phối hợp phòng ngự đội viên. 25-26 tuổi bộ dạng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn qua Vương Vi. Vừa rồi hắn giống như chứng kiến Vương Vi đào giấy chứng nhận ấy nhỉ. Vương Vi, Tây Thành cấm độc đại đội. Vương Vi vừa cười vừa nói, lập tức quay đầu nhìn về phía sau xuyên đeo đồng phục cảnh sát nhân dân. Tiểu Quốc, cái này cảnh sát nhân dân hắn là nhận thức, gọi Chu Tiểu Quốc, tại cái khác thời không, năm 99 biết được, cục thành phố chuyên môn thành lập đội săn bắt cướp. Theo các cơ sở đơn vị điều săn bắt cướp cao thủ phong phú trong đó. Vương Vi theo Hồng Ngọc chỗ điều đi qua. Chu Tiểu Quốc thì là tuyên nhân chỗ đề cử. Hai người cộng sự qua một thời gian ngắn. Nhưng dưới mắt có lẽ hay là năm 97. Chu Tiểu Quốc vẻ mặt mộng bức. Hắn xác thực không biết Vương Vi. Nhưng người này nhìn về phía trên tựa hồ cùng chính mình rất thuộc bộ dạng. Địa phương nào phạm sai lầm Vương Vi cũng thoáng cái minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. Vừa cười vừa nói, ta là Vương Vi, trước kia tại Hồng Ngọc chỗ. Hoặc hứa hiện tại rất nhiều người đều còn không biết hắn đã muốn điều đến cấm độc đại đội đi. Nhưng Hồng Ngọc chỗ Vương Vi, nội thành cái này mấy cái đồn công an cảnh sát nhân dân. Khẳng định đều nghe nói qua. Hồng Ngọc chỗ là ba cái thí điểm đồn công an một trong. Rất làm cho người chú mục chính là, nhất là Vương Vi, trường cảnh sát tốt nghiệp không đến một năm, tự làm lên môn phụ cấp đại chỗ phó sở trưởng, lại càng dị số, thực tế tại phân biệt đối xử đặc biệt nghiêm trọng công an hệ thống. Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, Chu Tiểu Quốc lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Vội vàng bước nhanh đến phía trước, chủ động cùng Vương Vi nắm tay, khách khí nói, Vương Sở, Vương Đại, ngươi hảo, Vương Vi theo Hồng Ngọc chỗ điều hướng cấm độc đại đội sự tình. Hắn cũng đã được nghe nói, Dương Nhị Mộc buôn lậu thuốc phiện án sớm đã truyền khắp cả nội thành hệ thống. Bất kể là cục thành phố, đông thành phân cục có lẽ hay là các đồn công an. Những ngày này đều hoặc nhiều hoặc ít mà đàm luận chuyện này. Vương Vi được coi là thanh danh truyền xa. Ngươi hảo, Vương Vi cười cùng hắn nắm tay. Vương Đại, hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta bên này chỉ đạo công tác, Chu Tiểu Quốc cái này lời nói. Được khách khí, hắn tại tuyên nhân chỗ là một cái cảnh khu người phụ trách. Khu trực thuộc tự kể cả tuyên nhân đường cái một phần nhỏ. Tuyên nhân chỗ cảnh phân ranh giới phân tương đối thú vị. Dùng tuyên nhân đường cái làm trung tâm. Bốn cảnh khu tất cả quản một bộ phận. Cái này kỳ thật cũng là vì bên trong hài hòa ổn định. Dù sao tuyên nhân đường cái tại đây quá phồn hoa náo nhiệt. Các loại tiền thu cũng là nhiều nhất. Nếu từ một cái cảnh khu đến quản lý. Cái kia mặt khác đồng chí trong nội tâm nhất định sẽ rất không thoải mái. Nói cho cùng, từng cảnh khu đều có không ít phối hợp phòng ngự đội viên cùng địa phương biên chế cảnh sát nhân. Dân, không chỉ nói trợ cấp tiền thưởng cần tự chu, coi như là cơ bản tiền lương, tài chính bên kia cũng chưa từng có gầy đủ qua. Từng đến tiền phương pháp, khiến cái này cảnh khu người phụ trách như thế nào duy trì xảo nàng dâu làm khó không bột đố gột. Nên hồ... Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo chứ sao. Bất quá, Chu Tiểu Quốc trong nội tâm âm thầm nói thầm. Hồng Ngọc chỗ cùng tuyên nhân chỗ cách đắc thật xa. Không liên quan nhau, Tây Thành cấm độc đại đội lại càng không quản được tuyên nhân chỗ. Vương đại đội không có việc gì chạy ở đây đến chỉ đạo cái gì công tác Vương Vi cười nói. Trước không vội nói cái này. Chúng ta đem bả dưới mắt chuyện này xử lý thoáng một tí, đúng. Cái này không, còn có hai chiếc tôm lớn co rúm ở trên mặt đất run rẩy nhả bọt mép ni. Đã sớm nghe nói Vương Vi có thể đánh, là Thiên Nam trường cảnh sát đánh tay đôi quán quân. Trước kia chỉ là nghe nói, lúc này xem như mở rộng tầm mắt, đều không nhìn hắn như thế nào động thủ. Cái này hai cái cầm đao kẻ bắt cóc tựu nằm xuống. Vương Vi đem bả da nhân tạo da đen bao hướng Chu Tiểu Quốc trong tay một phát. Nói ra, trước tìm người mất của, nhưng không thể loạn, bằng không thì sẽ có phiền toái. Ứng đối tình huống như vậy, Vương Vi có thể coi là tương đối có kinh nghiệm. Nếu đem bả bao ra ở phía trong cái này 5 vạn khối trước mặt mọi người một công bố. Hô to một tiếng, ai tiền? Chỉ sợ chàng diện lập tức sẽ không khống chế được. Vô số người hội chen chúc tới. Quản hắn khỉ gió là không phải là của mình tiền. Đáp ứng trước một tiếng nói sau. Vạn nhất cảnh sát phạm hồ đồ. Tiền này chẳng phải rơi trong tay mình sao, về phần như vậy có thể hay không trái pháp luật. Thậm chí có tính không phạm tội. Ai quản nhiều như vậy. Thập niên 90, tung tính toán tại thành thị. Người thiếu kiến thức pháp luật cũng không phải từng bước, mà là một đống, đặt tại bình thường cũng là mà thôi. Dưới mắt cái này nơi, tuyệt đối muốn thận trọng, ngàn vạn không thể loạn. Cũng may Vương Vi ánh mắt đủ độc, áo sơ mi trắng trộm tiền thời điểm, hắn tựu nhớ kỹ bị trộm chính là cái kia nữ đồng chí bóng lưng, xuyên đeo phục màu đỏ, vị kia đồng chí, đúng đúng. Chính là ngươi, mặc đồ đỏ phục cái vị kia ha di, thỉnh cầu ngươi tới đây một chút. Hiện tại, bị trộm 5 vạn khối tiền mặt phục màu đỏ trung niên nữ đồng chí. Rõ ràng cũng cùng mặt khác ăn dưa quần chúng đồng dạng. Tại đó cao hứng bừng bừng mà xem náo nhiệt, một chút cũng không có ý thức được mình chính là người bị hại. Ngươi gọi ta, phục màu đỏ a di chỉ cái mũi của mình. Có chút kinh ngạc, đúng, chính là ngươi, thỉnh cầu ngươi tới đây một chút. Vương Vi cười gật đầu, hết sức làm cho nụ cười của mình nhìn về phía trên chân thành mà hiền lành. Phục màu đỏ A-di do dự dự mà hướng bên này. Đồng thời bắt đầu kiểm tra chính mình đại ba lô, vừa mới kiểm tra tựu xảy ra vấn đề rồi. Lập tức hét dầm lên, tiền của ta, tiền của ta. Tiền của ta nì, tiền của ta không thấy. To như hạt đậu mồ hôi bá tựu xông ra. Sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. 5 vạn, đối với ngay lúc đó mọi người mà nói, thật sự là rất đại rất lớn số lượng. A Di, đừng nóng vội, ngươi tới. Vương Vi vội vàng nói. Cái này nhìn như đơn giản một câu. Cùng Vương Vi trên mặt cái kia kinh điển vui vẻ. Lại sinh ra hết sức kỳ lạ tác dụng, phục màu đỏ A-di lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Minh bạch là chuyện gì xảy ra, vội vàng nhanh hơn bước chân đã chạy tới. Cảnh sát đồng chí, có phải là các ngươi bắt được ăn trộm, đem bả tiền của ta tìm trở về? Phục màu đỏ A-di 3 bước 2 bước đi vào Vương Vi trước mặt. Ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm. Vương Vi vừa cười vừa nói, A Di, ngươi yên tâm, là của ngươi tiền chạy không được. Bất quá dựa theo quy định, chúng ta đắc đi cái quá trình, ngươi theo chúng ta trở lại đồn công an. Đi đồn công an, phục màu đỏ A Di bản năng kháng cự. Quay đầu quan sát người vây xem bầy, càng thêm cầm bất định chủ ý. Ta tại đây xếp hàng, nếu đã muộn. Tự sắp xếp không được đổi, chỉ có trước 1.000 tên mới có 40% lãi hàng năm. Phía sau chỉ có 30% lãi hàng năm, 1 vạn khối hàng năm tự ít đi 1.000 khối, 5 vạn khối tự ít đi 5.000 khối. Cái này rất đúng nhiều tổn thất lớn. Vương Vi tự cười. Nói ra, A Di, ngươi xem cái này tư thế, ngươi có thể lách vào đắc đi vào hơn nữa. Bọn hắn bảo nguyên tập đoàn chính sách cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Vạn vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, lại sửa lại nì trước 2.000 tên 3.000 tên đều có 40% lãi hàng năm nì ngươi nói có đúng hay không? Dù sao bọn hắn cũng là chỉ cấp tiền lãi, một năm sau mới có thể lấy tiền vốn, đến lúc đó biến thành bộ dáng gì nữa còn khó mà nói nì. Vậy cũng là rất mịt mờ mà đề tỉnh một câu, bất quá không có gì điều dùng. Cái này đương lúc, dù cho ngươi mở ra tuyên truyền xe, ở chỗ này giống trống khua chiên mà ồn ào đó là một âm mưu bày kế, chỉ cần không phải phía chính phủ tự mình ra mặt, tựu cũng không có người tin tưởng ngươi. Thiện tài khó bỏ, nhưng cuối cùng A-di còn là theo chân đi đồn công an. Không có biện pháp, nàng không đi đồn công an, Chu Tiểu Quốc sẽ không đem bả cái kia 5 vạn đồng tiền cho nàng. Vương Vi cũng đi đồn công an, hắn là người trong cuộc, cũng mà làm theo cái ghi chép. Áo sơ mi trắng cùng hoàng tê sớt cần 4 người dựng lên đến đi, hai chân còn kéo trên mặt đất. Chính bọn hắn là vô luận như thế nào đều không có một thêm chút sức khí đi đường rồi. Đau đến không được, chứng chứng bị đá sưng lên. Loại thống khổ này là phi nhân, người bình thường hoàn toàn vô pháp thừa nhận. Bởi như vậy, duy trì trật tự cảnh lực càng thiếu đi. Bất quá kỳ quái chính là, trật tự ngược lại trở nên tốt, bắt đầu đứng dậy. Mọi người giống như đột nhiên đều ý thức được cái gì. Chẳng những chăm chú bảo vệ bọc của mình, hơn nữa bắt đầu ngoan ngoãn xếp hàng. Hảo hảo xếp hàng, tựu cũng không cho ăn cắp thời cơ lợi dụng. Tại hiện trường cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên cũng có thể phát huy càng lớn tác dụng. Một màn này đều bị trên lầu Địa Trung Hải tiên sinh thư tổng cùng với hắn nhân tình từ tổng nhìn ở trong mắt. Là hắn, từ tổng sắc mặt thoáng cái trở nên thật không tốt xem. Thư Bảo Nguyên sắc mặt so nàng còn muốn khó coi. Không thể nghi ngờ, hai người bọn họ đều nhận ra Vương Vi. Cái này công nhiên nói hai người bọn họ là điều vô liêm sỉ tiểu cảnh sát. Đến biên thành lâu như vậy, thật sự là bận quá rồi, đều thiếu chút nữa nhanh đã quên hắn. Hơi khoảnh, Thư Bảo Nguyên cắn răng, lạnh lùng nói ra, ánh mắt đã muốn trở nên rất lạnh khốc. Ngay cùng với hắn thời gian rất lâu, Từ Tổng cũng nhịn không được có chút nghiêng đầu đi, không muốn cùng hắn đối mặt. Nàng biết rõ, Thư Bảo Nguyên cái này là giận thật à. Đối với cái này điều cảnh sát rất tức giận, Từ Tổng kỳ thật cũng rất tức giận. Đúng đấy, chúng ta vốn cũng không muốn tìm hắn phiền toái, ai ngờ hắn lại chính mình xuất hiện. Đó thật là không được chúng ta. Nếu không, cho Văn thị trưởng chào hỏi, nhổ cái kia lớp ra được rồi. Từ Tổng tựa hồ đối với Vương Vi cảnh sát thân phận canh cánh trong lòng, giống như đối với cảnh sát đặc biệt có thành kiến. Dỗi rãnh thời điểm cùng hắn dẫn ra một miệng, Thư Bảo Nguyên cũng đồng ý, lập tức lại dơ lên chén rượu nhấp một miếng rượu đỏ. Theo cái kia tùy ý ngữ khí đến xem, tựa hồ Văn thị trưởng chính là của hắn cấp dưới. Chỉ cần hắn mới mở miệng, Vương Vi, cái kia thân gia tự giữ không được. Xem ra người không thể có tiền, có cái tiền tự quên chính mình bao nhiêu cân lượng, cũng không quản tiền này là đánh ở đâu ra. Bất quá tên kia nói lời đảo cũng có lý. Từ Tổng bỗng nhiên lại như có điều suy nghĩ nói, cái gì đạo lý, hắn không phải nói công ty của chúng ta chính sách không biết đã hình thành thì không thay đổi ư? Trước 1.000 tên là 40% lãi hàng năm, cái kia cũng có thể là trước 2.000 tên, tiền 8.000 tên. Thư Bảo Nguyên tự nhếch môi cười rộ lên, cái này ý kiến quả thật không tệ, ta cũng vậy có ý nghĩ này. Đã biên thành người như vậy có tiền, chúng ta cũng không phương đem bả chính sách lại phóng khoáng một điểm. Tiền 8.000 tên có lẽ nhiều lắm, nhưng làm cái trước 2.000 tên vẫn là có thể. Từ Tổng nghĩ nghĩ, nói ra, tiền 8.000 tên cũng không tính toán quá nhiều, chỉ cần thích hợp đem bả độ cứng điều thấp một chút là được rồi. Lãi hàng năm cũng có thể thoáng điều thấp một chút, ví dụ như trước 2.000 tên, độ cứng điều thấp đến 4 vạn, lãi hàng năm điều thấp đến 38%, mà tiền tam ngàn tên, độ cứng điều thấp đến 3 vạn, lãi hàng năm điều thấp đến 35%. Trên cơ bản có thể đem bả biên thành những này có tiền. Một mẻ hốt gọn, cao, thật sự là cao. Thư Bảo Nguyên nhịn không được hướng Từ Tổng giơ chén rượu lên. Đinh, mà một tiếng, hai người chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, đều tự ngửa đầu uống một hớp lớn rượu đỏ, nhìn nhau cười một tiếng, đắc ý chi tình, vô luận như thế nào đều kềm nén không được. Nhìn không ra, tiểu tử này còn có chút tiểu thông minh nì, đáng tiếc, hắn không nên đắc tội ta lão thư. Hắn cũng không nên đắc tội ta. Từ Tổng hừ lạnh một tiếng, nói ra, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.